Các bạn đang nghe tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Hà Phương Lộ thở phào, uy hiếp cơ bản đã loại bỏ một nửa. Có điều trong mắt Diệp Phàm thì vốn đã chẳng phải là uy hiếp. Tụ tập đám đông gây rối ngay từ đầu định sẵn là sẽ tan rã, đánh nhau với số đông phải dựa vào khí thế, tụ tập kiểu bầy đàn thì chỉ có bại. Còn lại 14 người, Diệp Phàm nhìn mặt đối chiếu với tài liệu, gần như đều là những người đã kiện ra tòa, nhưng cũng nhập nhà nhấp nhổm rồi, bị phân hóa 2/3, tình thế đã chuyển biến, chẳng qua chưa quyết được thôi, chẳng còn ý chí nào. Diệp Phàm gập tài liệu lại, đan hai tay vào nhau chống dưới cằm, dùng thái độ ban ơn của người chiến thắng. Các vị, chỉ cần rút đơn lại, chi phí tố tụng sẽ do cựu đình gánh vác, tổn thất do nhỡ việc gây ra cũng sẽ kế toán. Tôi biết mọi người còn lo vụ việc tụ tập gây rối. Vụ án này hung thủ chân chính đã thương người đã bị bắt. Đối với những người không đo chân tướng bị suối bẩy, tư tưởng chủ đạo của cục công an là giáo dục cứu người. Tôi đảm bảo không có chuyện quay đầu tính sổ. Nếu mọi người quyết tâm đấu tới cùng thì chúng tôi cũng tiếp. Đấu ra 3 năm chẳng thành vấn đề. Trận doanh cuối cùng cũng dao động. Ba người thở dài đứng lên. Lại có 4 người lắc đầu bất đắc dĩ. Thấy Diệp Phàm ở trên đã dọn dẹp tài liệu ra vẻ không nhiều lời nữa, 5 người đi liền một lúc. Tới đây 53 nhà chỉ còn lại 2 nhà. Trương Khải và Hà Phương Lộ hồi hộp nắm chặt tay. Vậy là hai vị nhất định muốn ra tòa hả? Diệp Phàm thoải mái như tán gẫu chuyện thường ngày. Tôi lấy được bi vương từ tháng 2 năm nay, chưa kiếm được bao nhiêu thì xảy ra vấn đề. Một vị cắn chặt răng tới quay hàm bành ra. Tôi cũng thế, bồi thường như vừa rồi chúng tôi tổn thất lớn. Vị còn lại cũng bất bình nói. Ha ha ha, sơ suất, được. Giám đốc Trương, hai vị này ngoại lệ, bồi thường 90% được không? Diệp Phàm cười lớn, đúng là không chú ý tới chuyện này, còn thường có người không thích tiền mà thích tìm kiếm kích thích cơ. Không thành vấn đề. Trương Khải chỉ muốn mau chóng chấm dứt, thông khoái đồng ý. Nghe đó chưa, 90%, vậy là lãi rồi. Hai người còn lại vậy là cũng im lặng đi nốt. Tất cả mọi người đều được phục vụ dẫn ra nhà sau. Vốn dự kiến ban đầu của phía cựu đình là trả 100%, chi phí chuyển nhượng thêm 20% phí bồi thường. Không ngờ Diệp Phàm lừa gạt một phen, tiết kiệm được khoản tiền lớn đến thế. Hà Phương Lộ nhìn Diệp Phàm nơi cúc cổ áo ngồi dựa vào lưng ghế, thở phào mà không nhịn được cười. Diệp Phàm thì không thấy có gì đáng cười, quay sang trừng mắt với hai người kia một cái. Cười cái gì? Thế tôi buồn cười lắm à? Không, tôi không ngờ kết quả thế này. Cậu tính sổ thú vị thật đấy, là người ta chạy hết cả. Hà Phương Lộ định giải thích thì Trương Khải đã lên tiếng, té ra không phải chỉ có mình cô cười. Tôi chỉ nói theo tâm lý của người dân bình thường thôi. Quá nửa chỉ muốn êm chuyện, đó là điều họ lo lắng. Tôi nói đau hộ họ, có người dân thường nào muốn đi dây dưa kiện tụng. Chỉ cần thuyết phục được một nhóm nhỏ thôi là trận doanh sẽ sụp đổ. Loại đám đông ô hợp này quan trọng ở khí thế, mất khí thế sẽ dễ dàng. Thương nhân coi trọng lợi ích, tiền trước mắt ai chẳng muốn. Không phải câu chỉ thấy cái lợi trước mắt rất thịnh hành à? Tiếp đó thì không phải là vấn đề rồi. Diệp Phàm nói rất thoải mái. Đáng lẽ anh phải hiểu bọn họ hơn tôi chứ, anh với họ cùng một loại người mà. Cùng loại thế nào? Trương Khải không hiểu. Đều là gian thương. Câu này làm sắc mặt Trương Khải không tự nhiên cho lắm, cơ mặt co giật. Ngược lại Diệp Phàm lại ngửa mặt ra sau cười lớn. Tương Đình Giai ngồi trên ghế tổng giám đốc, hai tay đan trước người, dáng vẻ đoan trang thục nữ. Cô nhìn Diệp Phàm đứng trên bục nói chuyện qua màn hình vi tính, nghiêm túc mà không mất đi vẻ khôi hài, thêm phần thành thục vững vàng, phong độ linh hoạt. Bất chi bất giác, hình ảnh Diệp Phàm dần dần trùng khớp với hình tượng hoàng tử Bạch Mã mà sâu thẳm trong trái tim mỗi một thiếu nữ đều sẽ có. Tư thế ngồi của Tương Địch Giai xưa nay luôn vô cùng ngay ngắn, nhưng hôm nay đầu cô hơi nghiêng sang bên nhìn Diệp Phàm nói chuyện trên bục, ánh mắt mông lung, không có tiêu cự. Búp búp búp, một tràng vỗ tay đánh thức Tương Địch Giai. Nãy giờ cô không chú ý, nhưng cô đã biết Diệp Phàm sẽ thành công vì Diệp Phàm đã nói với cô như thế. nhưng đôi mắt đẹp mê hồn ấy lại chảy ra một giọt nước mắt long lanh rơi xuống tan vỡ. Màu trắng vô cùng phù hợp với Tương Địch Giai, tôn vinh khí chất thanh nhã của cô, nhưng khiến cô luôn mang một vẻ mong manh tựa sương khói, có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Tương Kiều Đình đang đứng bên vỗ tay đầy phấn khích, đang định chiêu vui với em gái, nhìn thấy giọt nước mắt đó, niềm vui biến thành đau xót, giang hai tay ra. Tới đây nào. Tương Địch Giai đứng dậy nhào vào lòng anh trai, cánh tay trắng nõn nhưng lạnh ngắt quanh cổ hắn, đầu cúi xuống, mái tóc dài suôn, mặt che đi hết khuôn mặt, chỉ nhìn thấy bờ vai nhỏ rung động. Tương Kiều Đình ôm lấy tấm lưng ngọc ngà của em gái, vuốt nhẹ nhàng, cho tới em gái bình tĩnh lại mới khẽ hôn lên mái tóc nó nhỏ. Đợi thêm một thời gian nữa, mọi chuyện ổn định lại rồi. Anh lo liệu để em sang Mỹ, bên đó khoa học kỹ thuật tiến bộ, biết đâu lại có cách. Cha mẹ cũng đi cùng luôn, coi như du lịch. Thời gian qua cha mẹ vì chuyện này mà phiền lòng nhiều rồi, được không? Tương Địch Giai không đáp, lặng lẽ gật đầu. Giống như mưa mùa hè, một hồi sớm nổ chớp giật, bầu trời vẫn trong xanh. Khách sạn Cửu Đình trải qua trang trí nội bộ, lại bắt đầu mở cửa đón khách, lặng lẽ chuyển rời nguy cơ trước mắt. Tuy phải trả lại một phần tiền chuyển nhượng, tuy một tháng không kinh doanh gây tổn thất nặng, nhưng dù sao nguy cơ đã qua rồi. Trong cuộc họp hội đồng quản trị mới, Tương Cửu Đình tuy tự phê bình mình, nhưng một đám cổ đông biết nội tình không ai dám chỉ trích hắn nữa. Lần này tổng giám đốc còn điều động thế lực che giấu đánh gục cả Nhân Thông, ai còn dám kiếm chuyện. Tương Kiều Đình thấy mình chẳng thiệt, mất tiền nhưng kiếm được uy tín. Giờ ở trong công ty hắn thực sự là nhất ngôn Kiều Đình rồi. Ngược lại với Kiều Đình là đi ốc Nhân Thông bị bốn sản nghiệp lớn liên hợp truy kích. Trương Nhân Hòa sau một phen do dự thấy không cách nào kháng cự nổi, đành phải ký tên. Chỉ sau một đêm thôi mà tổng bộ và ba trụ sở văn phòng, nhà và hai nơi ở bí mật của Tình Nhân đều có người xuất hiện. Đám người này mặc áo phao vàng, dán bốn chữ đỏ, thiếu nợ trả tiền, ai cũng biết là chủ nợ tới rồi. Chuyện này chẳng hiếm gì ở Đại Nguyên nữa. Mấy năm trước công an còn đả kích nghiêm khắc hành vi đòi nợ bằng bạo lực, sau đó diễn biến thành hình thức nhìn có vẻ ôn hòa phi bạo lực này. Đám người đó như bóng ma xuất hiện khắp nơi, văn phòng làm việc, trong nhà, thậm chí ra ngoài mua sắm, ăn cơm, đi nhà sĩ đều có người bám theo. Người có làm bằng thép thì cũng phải mềm xuống. Trong cái nghề thu nợ này có câu, 3 ngày không trả tiền làm cho anh mất mặt, 10 ngày không trả tiền sống chết không thương lượng. Ám chỉ thời gian càng trôi đi thì càng tệ, ép cho anh phải nổi điên, thậm chí nhảy lầu. Hiệu quả rõ ràng, Trương Nhân Hòa chỉ chịu được 3 ngày rồi ngoan ngoãn ký hiệp nghị. Tiểu khu Liên Hoa vất vả mưu đồ đã chuyển chủ, vì thế rất nhiều chuyện không sao tin nổi xảy ra trước mắt. Trước tiên là có lãnh đạo đơn vị tên tuổi đàng hoàng cùng chuyên gia kỹ thuật có tiếng luân phiên lên truyền thông chứng minh chất lượng kiến trúc của tiểu khu Liên Hoa đạt chỉ tiêu. Sau đó báo chí tiết lộ kẻ cầm đầu hàng loạt sự kiện ở tiểu khu Liên Hoa là phần tử xã hội đen tên Kỳ Định Quân, biệt hiệu Nhị Ngốc Tử. Nghe nói còn đánh bị thương tổng giám đốc và bao vây khách sạn Cửu Đình, đã bị cơ quan công an bắt giữ. Lại có tin đồn nguyên nhà khai phát tiểu khu Liên Hoa là Nhân Thông ôm tiền bỏ chạy, được cơ quan tư pháp gia nhập điều tra. Tin tức thật thật giả giả không ngớt, giống như sự căng đan giữa nam nữ minh tinh có gian díu, luôn dễ dàng thành công di chuyển tâm mắt của dân chúng. Khi người dân càng đang chỉ trích phần tử xã hội đen ngày càng hoành hành thì giá nhà bên cạnh lại bắt đầu tăng lên một cách ổn định. Trong cái thành phố lạnh lùng bon chen xô bồ này, người ta chỉ quan tâm lúc anh phong quang gặp thời, chưa ai để ý tới kẻ thất bại, càng không để ý phía sau rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu câu chuyện mà người ta không biết. Một tuần sau, vào một buổi sáng mưa nhỏ rả rích, đêm qua mưa lớn ào ào như chút đã gột rửa cả thành phố, bầu không khí mang theo làn hơi tươi mát. Diệp Phàm lái xe cảnh sát dừng trong tiểu khu Bình An trên đường Hòa Bình. Hà Phương Lộ dẫn đường tới một căn nhà trong tầng lầu độc lập 4 tầng. Tiểu khu này cách đội 1 rất gần, lái xe chưa tới 10 phút, đi bộ cũng chỉ mất 20 phút thôi. Là tiểu khu trung cao cấp nên hoàn cảnh rất tốt, tòa nhà bên ngoài trông không hiện đại, dải xanh hoa không ít, nhìn đâu cũng thấy bóng cây xanh dịu mắt. Có lẽ vì lần đầu tiên sở hữu một căn nhà cho nên trừ phải đợi một tuần làm hơi sốt ruột ra thì thấy cái gì cũng tốt. Đi lên tầng 4, hành lang rộng rãi sáng sủa, mở cửa chống trộm ra, Hà Vương Lộ giới thiệu rất chuyên nghiệp. Đúng theo yêu cầu của cậu, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách liền với bếp, diện tích 105m2. Chủ cũ vốn đem cho thuê nên không có trang trí gì cả. Căn nhà này ưu điểm là có những 2 ban công, thoáng đãng. Diệp Phạm hưng phấn đi xem phòng ngủ chính, rất rộng, còn có cái giường không chuyển đi, nhà vệ sinh có cả bồn tắm, phòng khách trống trải, nối thẳng với ban công. Ngoài đống rác mà chủ cũ để lại, chỉ có một lớp bụi dày. Đã ban công mở cửa một cái, hơi mát ập vào sang khoái như trước hè làm một ngụm coca mát lạnh, ngấm tới tận phổi làm người ta rùng mình sảng khoái. Diệp Phàm, phúc của cậu không nhỏ. Hà Phương Lộ nhìn căn hộ rộng rãi không khỏi hâm mộ. Đi ra ban công đứng sóng vai với Diệp Phàm, giang động tay, người mặt ướn bộ ngực căng tròn, đón lấy cơn gió dịu mát. Về mặt như đang ngà ngà say, ánh mắt thì lén quan sát Diệp Phàm. Hôm nay dừng ở đây, Diệp Phàm mất bạn gái lại được cái nhà ngon, coi như tay ông thất mã. Cái gì? Phúc gì? Diệp Phàm không chú ý cho lắm lời Hà Phương Lộ, mắt hướng về phía phố xa xa. Hà Phương Lộ không khỏi cảm thấy thất bại. Sườn xám đỏ, thiệu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, cành mẫu đơn từ vai phải xiên xiên xuống bên eo, lá dần trải đao ôm lấy eo nhỏ, còn bông hoa xoe nở rực rỡ ở ngay trước ngực, vừa vặn tôn lên bồng ngực đầy đặn. Động tác nhỏ này của cô chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút chú ý của nam nhân, vậy mà hôm nay bị chàng trai ngay bên cạnh ngó lơ. Vẫn còn nhớ lần đầu gặp nhau, cả khi có bạn gái bên cạnh, ánh mắt Diệp Phàm vẫn không ngừng đào qua những đường cong trên người mình, vậy mà giờ lại hờ hững như thế, thay đổi thực sự quá nhiều. Mấy ngày trước cô gặp Lưu Hương Thuần tìm hiểu, biết chuyện giữa hai bọn họ, mặc dù có cảm giác lời Lưu Hương Thuần không hoàn toàn là thật, có phần bao biện cho bản thân. Dù gì cô thấy chuyện đó không hề sai, ai cũng có quyền theo đuổi thứ tốt hơn phải không, chẳng qua Lưu Hương Thuần xử lý không đủ khéo thôi. Có điều đến hôm nay, Hà Phương Lộ thầm than, Lưu Hương Thuần phạm sai lầm lớn rồi, nhìn nhầm cả chàng trai bên cạnh, căn nhà thế này ngay cả bản thân cô cũng không dám mơ tới. Nhưng chẳng phải tất cả bọn họ đều nhầm sao? Kỳ thực biểu hiện của Diệp Phàm vừa qua khiến Hà Phương Lộ phải há mồm kinh ngạc. Có điều nam nhân ưu tú trong thành phố này nhiều lắm, điều đó chưa đủ đảm bảo cho thành công, chưa đủ khiến cô chú ý. Sự thực xuất hiện của Lý Uy mới làm Hà Phương Lộ chấn kinh. Dù trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng cô đã nghe tới vị thần tài này rồi. Người trong giới kinh doanh tỉnh ai mà không biết câu cần vay tiền tìm Lý Uy. Nếu Lý Uy thực sự vì lợi ích đến hợp tác với Cửu Đình thì còn hiểu được đi, đằng này vẹn vẹn chỉ để diễn kịch thôi, tức là dựa hoàn toàn vào thể diện của Diệp Phàm rồi. Chàng trai trước mắt Hà Phương Lộ bỗng chốc khoác lên màn sương thần bí, nhưng cô tin rằng có tài hoa như thế, có bối cảnh khó lường như thế, Diệp Phàm thành nhân vật có chỗ đứng ở đại nguyên này sẽ không quá lâu nữa. Còn không phải sao, đây là tiểu khu nằm trên giải đất Hoàng Kim, liền kề trung tâm thành phố, nối liền một thể với công viên đường hòe, giá cả cao khiếp người, bình quân 1 mét vuông lên tới 5.000. Tôi công tác mấy năm rồi mà không dám mơ tới mua nhà ở đây, cậu lại nhặt được miễn phí. Diệp Phàm nhìn công viên ngay trước tầm mắt, mỉm cười. Tôi chẳng thấy ghê gớm đến thế, còn chưa bằng nhà tôi ở huyện Ô Long. Làm sao mà so được, giá nhà ở huyện thì cao thế đâu được chứ. Hà Phương Lộ bĩu môi. Đột nhiên Diệp Phàm vỗ chắn bồm bộp, dáng vẻ thất vọng vô cùng lẩm bẩm. Chết rồi, thật sạch quá. Hà Phương Lộ lấy làm lạ. Lại sao nữa, thế này mà còn chưa hài lòng à? Xem tôi ngốc chưa, chỉ nói muốn nhà mà không nói tới trang trí bộ đồ gia dụng, thế này thì ở làm sao đây? Diệp Phàm hối hận không thôi. Hà Phương Lộ giờ khóc giờ cười. Nhà xây thô mới tốt chứ, cậu có thể tự trang trí, tổng giám đốc phái đích thân bọn. Tổng giám đốc phải đích thân chọn mấy tiểu khu liền mới được căn nhà này. Nhưng mà tôi vẫn phải bỏ tiền ra trang trí. Diệp Phàm yêu siêu siêu, giờ di đít còn cả đống nợ, giống người tay trắng đột nhiên có cái xe sang, nhưng lại không đủ tiền mua xăng mà đi, làm niềm vui phai đi rất nhiều. Tôi cung cấp cho cậu một kiến nghị. Hà Phương Lộ tủm tỉm cười. Nếu cậu tạm thời không ở thì có thể cho thuê lấy vài năm, đến khi nào kết hôn rồi mới trang trí. Chẳng may khi đó bạn gái cậu không thích, chẳng phải trang trí lại à? Vừa nhắc tới kết hôn với bạn gái là Diệp Phàm không còn hứng thú gì nữa, cảm thán. Khi không có tiền thì mơ có nhà rồi lại lo trang trí xong lại nghĩ tới mua xe, có xe rồi lại muốn cái khác, thế nào cho đủ. Đi thôi, có gì mà xem, nói cho cùng đấy cũng chỉ là chỗ để ngả lưng. Vì Diệp Phàm đi trước rồi nên Hà Phương Lộ không nhìn thấy sắc mặt y, lắc đầu đuổi theo. Hai người một trước một sau vào xe lái về khách sạn Cửu Đình. Khách sạn đã khôi phục lại nguyên khí. Lúc này là mùa cao điểm du lịch, Du khách các nơi tới đây mang tới một mùa kinh doanh thịnh vượng. Nhìn nam nam nữ nữ ra vào khách sạn, dấu vết của chuyện không vui đã không còn lại chút nào. Hà Phương Lộ dẫn Diệp Phàm tới văn phòng tổng giám đốc, lấy dưới tờ nhà đất cẩn thận xem mấy lượt mấy tờ giấy mong mỏng có hai chữ Diệp Phàm lớn trên đó, sau đó cất vào cặp. Tương Cửu Đình hơi ngại người tới. Diệp Phàm, cậu là người thắng lớn nhất, chúng tôi đều lỗ vốn, chỉ có cậu được lợi. Diệp Phàm không tán đồng lời đó. Lỗ hay lãi thì trong lòng anh tự biết. Giải quyết vấn đề nước tương, giải quyết vấn đề tồn đọng của khách sạn và tranh đấu nội bộ công ty, ngay cả ngoại địch luôn nhăm nhe cũng không còn. Bên ngoài thì mất tiền, thực tế anh lãi lớn đấy. Rất sắc sảo. Tướng Kiều Đình giơ ngón tay bội phục. Diệp Phàm, tôi đã thích con mắt tinh tường của cậu. Tới đây đi, làm trợ thủ cho tôi. No. Diệp Phàm lắc đầu, chuyện này căn bản không cần phải suy nghĩ. Thật sao? Tôi còn chưa đưa ra điều kiện mà. Tướng Cửu Đình dụ dỗ, nếu Diệp Phàm ở vào vị trí như Trương Khải, nhất định sẽ hỗ trợ được mình rất nhiều. Trương Khải làm việc cẩn thận, vững vàng, song lại quá kém trong việc xử lý vấn đề đột phát. Anh đùa à? Điều kiện gì tôi cũng không tới. Kiều Đình trong mắt cậu tệ vậy sao? Chuyện cũ qua rồi, chỉ là chúng ta chưa hiểu nhau thôi mà. Mặc cảnh phục đến bên cạnh anh, ít nhất tôi thấy không chênh lệch với anh bao nhiêu. Nhưng mà Cửu Đình, tôi làm tốt tới mấy cũng phải đứng đây nghe anh giáo huấn, trả giải. Diệp Phàm dứt khoát từ chối, chứ nói tâm lý đã có thay đổi. Những điều kiện thuận lợi mà bộ cảnh phục này đem lại cùng với không khí trong đại đội 1 đã đủ khiến y từ chối. Được được, để khi nào có cơ hội hắn nói. Tướng Cửu Đình tạm dừng chủ đề này. Đừng đi vội, tôi còn có chuyện nữa muốn hỏi cậu. Vậy anh nói nhanh đi, tôi trốn việc ra đây đấy. Gần đây vì anh mà tôi trốn việc hơi nhiều rồi. Cậu và Dai Dai, ý tôi là hai người. Tướng Cửu Đình nói được một nửa thì có chút khó mở lời. Thấy Diệp Phàm định nói gì, vội lên tiếng trước. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi quan hệ hai người đã tới mức nào thôi. Quan hệ? Diệp Phàm cười tự chào. Chúng tôi còn chưa phát sinh quan hệ mà anh đã sốt ruột. Đừng đánh trao khái niệm. Điều tôi muốn nói là có phải hai người muốn phát triển theo hướng yêu đương? Diệp Phàm nhìn Tương Cửu Đình, giọng có chút thách thức. Phải thì sao? Thái độ Tương Cửu Đình lại tốt bất ngờ, vẫn từ tốn nói. Vậy thì cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Dai Dai từ nhỏ được cả nhà nuông chiều thành quen, khó tính con đệt lắm, cậu chịu nổi không? Nữ nhân đều chẳng phải như vậy à? Từ nhỏ nó đã không phải làm gì cả nên chẳng biết cái gì hết. Thì sao? Cô ấy cái gì cũng biết làm thì cần gì nam nhân? Nó chi tiêu cực kỳ hoang phí, cậu nuôi nổi không? Tương Cửu Đình nới ra một lý do nghĩ rằng có thể làm khó được Diệp Phàm. Diệp Phàm mắt đào tròn, chỉ Tương Cửu Đình. Cũng không thành vấn đề, có người anh lắm tiền như anh, cô ấy còn sợ không có chỗ lấy tiền à? Tương Cửu Đình cười có phần gượng gạo, thoáng ngập ngừng. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Dai Dai không giống như cậu nghĩ đâu. Nói như thế nào nhỉ? Nó là đứa tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Tôi thấy chưa chắc nó đã nhìn trúng cậu. Hai người không hợp đâu. Đó là chuyện riêng của tôi. Diệp Phàm đưa một ngón tay lên lục lắc ý bảo chuyện không liên quan tới anh. Tương Cửu Đình nhún vai. Ok, tôi sống ở nước ngoài cho nên chuyện nam nữ yêu đương tôi nhìn thoáng hơn trong nước. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận thực tế. Đây chỉ là lời nhắc nhở thiện chí của tôi thôi, không có ý gì cả. Diệp Phàm thấy thái độ của Tương Cửu Đình chừng mực, lý lẽ xem như công bằng, không phải cố ý xem thường mình, trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi. Giám đốc Tương, nếu như tôi thích cô ấy cũng thích tôi, anh sẽ ở giữa ngăn cản phải không? Sai rồi. Tương Cửu Đình lắc đầu cười. Nếu như cả hai đều xuất phát từ trái tim, tôi mừng còn không kịp, sao lại ngăn cản? Nhưng mà anh bạn, em gái tôi không phải nam nhân bình thường có thể theo đuổi được đâu. Cứ muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân à? Có gì không thể chứ? Diệp Phàm nghe vậy nhẹ người, vui vẻ đứng dậy mang giấy tờ sở hữu nhà đất rời đi. Từ cửa đột nhiên quay lại cười tươi. Cảm ơn anh, quen biết lâu như vậy tới hôm nay mới thấy anh rất đẹp trai. Tương Cửu Đình ngứa ra giây lát rồi phá lên cười, mới tay tạm biệt tiếp tục làm việc. Suốt dọc đường xuống lầu lên xe, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy phơi phới bay bổng. Thái độ không ngăn cấm, thậm chí là có phần cổ vũ của Tướng Cửu Đỉnh khiến Diệp Phàm khá cảm kích. Ngồi vào xe bật nhạc lên, còn nghĩ xem có cớ gì, lý do gì để hẹn Tương Địch Giai không. Giữa hai người đã phát sinh rất nhiều chuyện buồn vui, cãi vã, hiểu lầm lẫn ôn nhu lãng mạn cùng kích động, nhưng lại chưa thực sự một lần hẹn hò. Trước kia luôn cảm thấy mặc cảm tự ti, đứng trước mặt Tương Địch Giai cũng vẫn cảm giác xa xôi dịu vậy. Bây giờ không thấy vô vọng như vậy, gian nan những hy vọng ở phía trước. Có lẽ sự kiện vừa rồi khiến tự tin của Diệp Phàm bành trướng, có lẽ vì một chút tâm lý báo thù hương hương khiến y muốn chinh phục một mục tiêu cao hơn, hoặc có lẽ đơn thuần không kìm nổi trái tim xao động nữa. Đang cầm điện thoại định gọi cho Tương Địch Giai thì điện thoại đã kêu trước. Nhìn số té ra là thằng béo ở quê, dám phá vỡ mộng đẹp của mình, cáu kỉnh mắng. Alo, béo, mới chưa tới 2 tháng muốn đòi nợ à? Cho mày biết, miễn tao không có tiền. Hả? Mày tới Đại Nguyên bao giờ? Cái gì, lại còn ở đại đội 1? Phắc, không phải mày đi hộp đêm chơi gái bị tóm chứ? Được được, tao về ngay, mày đợi đấy. Lại là một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. À không ngờ là tên béo rơi xuống. Kể đã hồi Tết đi chơi gặp Phí Béo một lần, mùng 1 tháng 5 đi du lịch, hai người chỉ nhắn tin, nửa năm rồi chưa gặp nhau. Vừa nghe Phí Béo không ngờ mau tới tận đại đội 1 rồi, Diệp Phàm mừng vô kể, vội vàng lái xe về. Xe đỗ lại ở sân, vừa chạy vào trong đã nghe thấy cái giọng ba hoa của thằng béo. Mẹ nó, thế quái nào mà xung quê nó lại càng béo tốt hơn thế này? Thì trên mặt ép cho mắt còn tí ý hơn cả mắt lão Tam. Mông to tới mức ngồi xuống một cái là không thấy cái ghế đâu nữa. Phí Béo đang múa mép lừa gạt Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận. Thời tiết này phù dung trên núi liên miên tới 300 dặm, cảnh đẹp vô ngừng. Có vài chục loại lợn rừng chưa nói, còn to thế này này, dài thế này này, hơn 100 kg cũng không hiếm. Nhưng ngu lắm, bắt không khó. Thỏ rừng càng ngu, cực kỳ dễ bắt. Các cô thích gì, đa thị tập, có thể mua được hết. Đã bao giờ thấy ba ba vàng 8 lạng chưa? Vậy mà chỉ 100-200 đồng thôi, mà ở thành phố có tiền cũng chẳng mua nổi đâu. Còn cả nấm mương rừng, mộc nhĩ núi, đông trùng hạ thảo, quê tôi toàn món ngon. Sau này tới đó tôi sẽ mời khách, chúng ta trao đổi tên tuổi số điện thoại cái chứ nhỉ? Diệp Phàm nhìn cái thằng cứ tới mỹ nữ là liều mạng tiếp cận này, thằng béo nói chuyện không bao giờ sợ lạc đề. Vì dù nó nói thế nào cũng quay lại chuyện ăn uống mà thôi, chỉ là hôm nay đụng vào nhầm đối tượng. Nói ra thì Phỉ Muội, Lương Vũ Vận cũng rất có tâm môn ăn uống, lại còn có thể chất ăn mãi không lo béo mà bao cô gái khao khát, đoán chừng cố ý trêu thằng béo làm nó vẻ không vui. Này anh, còn chưa tự giới thiệu đã lừa chúng tôi rồi, sao chúng tôi biết anh không phải người xấu? Nói gì thế? Phỉ Béo ra sức biểu thị đây chỉ là hiểu lầm, chỉ cái cảm nọng của mình. Cô nhìn là biết đây chính là dấu hiệu của giai tầng trung lưu. Nghe tôi nói chuyện, có thấy điển hình ưu tú của tinh thần kiến thiết văn minh thành thị không? Lại nhìn cái mặt trung hậu thật thà của tôi, đấy mà là người xấu thì đến là đâu đang người tốt. Được được, tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Phí, tên Sĩ Thanh, tức là chỉ Phí có một chút sức là sĩ đồ có thể lên tới tận mây xanh đó. Hiện là thư ký đảng ủy kiêm thông tấn viên của trấn Phong Lâm. Tôi đã gia nhập đảng, đến tổ chức còn tin tưởng tôi vậy mà các cô lại còn hoài nghi à? Hai cô gái bị Phi Béo làm cười ngặt nghẽo, chưa nói gì khác, chỉ riêng cái mặt kia đã đủ người ta nhìn vào thấy vui vẻ rồi. Dương Hồng Hạnh phát hiện Diệp Phàm đứng ở cửa, nghĩ tới hai người này là anh em thì càng cười dữ. Diệp Phàm làm bộ xưng cô đi vào, bóp vai thằng béo một cái. Quát! Béo, mày không đợi ở phòng trực ban mà mò vào đây làm gì? Tiểu Phàm! Phí Sĩ Thanh nhìn thấy Diệp Phàm vui mừng đẩy ghế đứng lên, giang hai tay làm động tác ôm. Tao nhìn thấy nơi này có ai hoa khôi cảnh sát cho nên đi theo. Diệp Phàm cười né tránh, ánh mắt không có ý gì tốt lành nhìn thằng béo từ trên xuống dưới, chưa nói đã bị Phí Sĩ Thanh cướp lời. Không được nói tao xấu, không được nói tao béo, mày chỉ đẹp trai hơn tao một chút, không được đả kích tao trước mặt hai vị mỹ nữ. Mày bị sưng rồi. Diệp Phàm chắp tay sau lưng đi một vòng quanh thằng béo. Toàn thân mày sưng lên gấp đôi rồi đấy. Hai cô gái ôm bụng cười. Phí Sĩ Thanh vội vàng kéo Diệp Phàm bỏ chạy, không cho cái miệng rắn độc của y tiếp tục phun nọc nữa. Tính cách của Phí Sĩ Thanh thì cả 100 năm cũng chẳng thay đổi được. Tính có phần điên điên, gặp ai ba câu thôi là thân thiết. Vì nhân duyên tốt nên khi đi học thường xuyên cùng nữ sinh ngồi cán đạt dưa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ là cán bộ chính phủ đàng hoàng rồi, ở phương diện này càng tiến bộ. Đi quanh đội một một vòng, gặp ai cũng anh chị chỉ. Pháp Y Tạ được hắn gọi là gì thân thiết hơn cả gọi mẹ. Đến trưa thôi đã nghiễm nhiên có đãi ngộ là người thân trong đội rồi. Cả thằng béo tròn béo trục còn đáng yêu hơn cả gấu mèo, được mọi người sắp thích hơn Diệp Phàm rồi. Buổi trưa ăn một bữa do đích thân Diệp Phàm nấu, lại chui vào phòng Diệp Phàm ngủ đã mất 2 tiếng. Khi Diệp Phàm mở sân huấn luyện bắn trở về thì thằng này đã cùng Thành Cương, Quách Nguyên, Vương Minh chơi đấu địa chủ tưng bừng. Thấy Diệp Phàm rô rít vẫy tay: Tiểu Phàm, lại đây xem, tao thắng lớn rồi, tối nay anh em mình có tiền cơm rồi. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Thằng béo ngồi khoanh chân trên giường, hai tay cầm bài, miệng ngậm thuốc lá, trước mặt là một đống tiền lẻ. Bình thường Diệp Phàm đánh bài với đám thực địa này có thắng có thua, vậy mà thằng béo xưa này đánh bài không phải điểm mạnh lại thắng to. Ai biết thì bảo hắn đi làm việc cho chính phủ, không biết còn tưởng là tới xong bài làm việc làm mê tên thực địa mặt vàng như nghệ cả rồi. Biết đám độc thân trong đội tiền lương không đủ ăn hết tháng, thua nhiều tiền thế này tha hồ thảm. Chiều cố tâm tình chiến hữu, Diệp Phàm nói: Này Phi Béo, quy củ trong đội là ai thắng người đó mời khách, mày thắng cũng uổng thôi. Phi Béo cười ha hả, nhìn Thành Cương mặt nhăn như bị rách, đều toàn bộ tiền tới. Thành Cương, cho cậu đi mời khách, coi như cảnh sát và nhân dân đoàn kết, quả gặp mặt cũng phải có chứ. Cậu ít tuổi nhất giúp tôi mời các vị đại ca nhé. Tôi và Tiểu Phàm đi gặp vài người bạn học, mà chúng ta lại uống, thế nào? Cái thằng béo này, mặt hắn trông thì ngốc, nhưng làm việc thì không hề ngốc. Diệp Phàm ngầm tán thưởng, một chiêu này khiến quan hệ gần thêm vài phần. Về sau gặp lại có thể khoác vai xưng anh gọi em đôi. Đám cảnh sát hơi xấu hổ, có điều Thành Cương thì quen Phi Béo từ lâu nên không khách khí, với hết tiền vào túi dẫn đám Quách Nguyên vui vẻ bỏ đi. Béo, đi gặp ai? Mưa tạnh rồi tao còn phải cùng lão ta mở quán, mà rành đi giúp bọn tao đi. Diệp Phàm kiếm nhân viên miễn phí, thằng này đứng mời khách không thua mỹ nữ đâu. Phí Sĩ Thành đã sớm có chuẩn bị. Tao nói với lão Tam rồi, không mở quán nữa, hôm nay chỉ có 2 anh em tao thôi. Mày mời các anh chị em trong đội của mày, xem đao bọn nọ đối xử với mày không tệ, nói không chừng sau này dùng tới. Ngày kia thì cùng lão Tam, lão đại tụ họp, còn kéo cả bạn gái lão đại ra cho anh em xem mặt nữa chứ. Ngày sau nữa thì tao về phủ. Diệp Phàm nghe mà vui vẻ, cái thằng béo đi tới đâu là chơi tới đó, ăn tới đó, chơi mệt thì ăn, ăn no thì ngủ, ngủ dậy là hô đô. Nhưng nói thật, ở bên cạnh hắn là vui vẻ thoải mái nhất. Mày chê ta nấu cho ăn chưa đã à? Chuẩn bị chém lần lượt à? Mày xem mày ăn nói kiểu gì thế? Phí Sĩ Thành không cho Diệp Phàm lại nhài, kéo ra khỏi cửa, vỗ ngực nói: Tao đại biểu cho chính phủ trấn, đại biểu cho đảng, đại biểu cho tổ chức tới, sao có thể để người khác trả tiền? Mày thiếu cái gì thì đi mua cái đó, ném hóa đơn đây, tao về thanh toán. Nhìn thằng béo vênh váo như nhà giàu mới nổi, làm thư ký chính phủ 1 năm rồi, đại khái là có cha trung lưng nên thuận buồm xuôi gió, tinh thần bừng bừng. Diệp Phàm trêu: Tao làm cái hóa đơn 1 vạn, mày dám thanh toán không? Phạc, mày nghĩ tao là huyện trưởng đấy à? 800-1000 thì không vấn đề, mày định chơi tao chắc? Phí Sĩ Thành đang đùng đùng nổi giận, đột nhiên quay ngoắt một cái đã cười nịnh: Tiểu Phàm, chuyện này có thể thương lượng, mày giới thiệu bạn gái cho tao, nếu thành thì 1 vạn coi là phí giới thiệu. Hai em cảnh sát khi sáng ấy, mày giới thiệu thành, tao trả thêm 1 vạn nữa. Diệp Phàm nhìn Phí Sĩ Thành với cái bộ mặt đói khát ghê tởm của chưa bắt giới ra, không ngờ nhắm vào Dương Hồng Hạnh với lưng vũ bận. Thôi, tao trả lại tiền cho mày vậy. Chứ giới thiệu mày với ai, người ta lại nhổ nước bọt vào mặt tao. Mày béo lên, gán cũng to lên rồi đấy à, cảnh sát cũng dám cưỡi. Phi, làm nam nhân ai chịu nổi đồng phục dụ hoặc chứ, ai chẳng thích nữ cảnh sát. Bằng vào cái gì mày được mà tao không được? Xì, người thường tao còn chẳng thèm cưỡi. Đi, tới phố Bắc ăn thịt dê nướng. Phí Sĩ Thành ngây ngang lên xe cảnh sát của Diệp Phàm, đưa tay chỉ huy, dáng vẻ lãnh đạo hết sức nghiễm nhiên. Phố Bắc hay còn gọi là đường Hồi, đường người Hồi, phong cách kiến trúc Hồi giáo, nóc tròn chóp nhọn có thể thấy khắp dọc hai con phố. Nơi này có quán ăn người Hồi tương đối chính tông, nghe nói bò dê là do chính Iman, người lãnh đạo trong Hồi giáo của người Hồi giết, dùng gia vị tinh chế ở biên giới phía Bắc, chế biến dùng gỗ đun tành, chi phí đắt đỏ. Cách nướng thịt này Diệp Phàm đã từng tỉ mỉ nghiên cứu rồi. Trước khi nướng thịt, dùng bột gạo, trứng gà trộn gia vị để ướp. Khi nướng mỡ dê nhỏ xuống lửa, dầu mè phết qua thịt, thơm ngon dinh dưỡng, không phải thứ thủ pháp ở đầu đường có thể so sánh được. Về cơ bản thì cách chế biến không khó, khó là có thể duy trì ngày qua ngày. Quán thịt dê nướng hồi dân giá hưng thịnh hai mấy năm không suy đổi, đó là chỗ khiến người ta thực sự bội phục. Có lần tới đây Diệp Phàm đều sinh ra một loại tôn trọng với đầu bếp, cảm giác giống như thấy cha mình cầm dao thái rau, cầm thìa làm món ăn vậy. Phí Sĩ Thành thì chẳng quan tâm nhiều như vậy. Đĩa đầu tiên vừa mới lên, Diệp Phàm mới gắp một miếng thì hắn đã ăn 5 miếng vào bụng. Diệp Phàm nhìn thằng béo cho miếng thịt vào mồm, gần như nuốt chửng mà nhăn mặt. Phí béo, cái thói ăn sống nuốt tươi của mày sao mãi không sửa, mày cứ thế này không sống được tới 50 đâu. Tuôn một ngụm bia mắt lạnh vào bụng, Phí Sĩ Thành lại bỏ miếng nữa vào mồm, nhồm nhòm nói: không cho tao ăn thì sống 500 năm cũng vô vị. Ai bảo không cho mày ăn, nhưng đừng ăn nhanh như thế, nhai thêm vài cái rồi ăn nuốt, tốt cho sức khỏe. Thế thì không thông khoái, khác gì không ăn. Thật đúng là ăn của mày đi, nếu không đừng nói tao cướp. Tao sợ mày rồi đấy, tao không hiểu mày tiêu hóa ra sao. Diệp Phàm chắp tay vái một phát. Ha ha ha, dù sao không cần mày tiêu hóa cho tao là được. Phí Sĩ Thành vừa ăn vừa nói, không lỡ việc nào. Diệp Phàm thi thoảng lại bật cười, hình như đã lâu lắm rồi không vui vẻ như thế, bị cách ăn của thằng béo cảm nhiễm. Cũng ăn thông khoái, hơn 30 sâu thịt nướng hết veo, lại gọi thêm 2 chai một đĩa nữa. Ăn quá nhanh, Phí Sĩ Thành ở một tiếng hết sức thô bỉ, nói ngắt quãng: Tiểu Phàm, tao hỏi mày chuyện này. Mày chồng mông lên một cái là tao biết mày định phun ra cái gì, tính thăm dò chuyện riêng tư của tao à? Diệp Phàm khinh bỉ nói, hai thằng đã quá hiểu nhau rồi. Đoán đúng rồi, mày và Hương Hương rốt cuộc là sao? Trong số người quen biết với Diệp Phàm, có lẽ chỉ Phí Sĩ Thành mới có thể hỏi thẳng như thế. Diệp Phàm hơi hợt nói: chia tay chứ còn làm sao. Khi nào? Ngày 26 tháng 4, vừa tròn 2 tháng 2 ngày. Thật sự nỡ sao? Có gì mà nỡ với không nỡ, người ta có người mới rồi, tao có vui làm gì. Mày có muốn gặp cô ấy không? Mày không nhớ cô ấy sao? Gặp rồi thì làm gì, nhớ thì làm được gì. Diệp Phàm nhiều đêm vẫn gặp giấc mơ đó, cái kiệu hoa thời nhỏ đó, mỗi đêm giật mình thức dậy lại côn cao kích động muốn chạy đi tìm Hương Hương. Phí Sĩ Thanh làm vẻ mặt thần bí: nếu mày muốn gặp, tao lập tức biến ra. Cái gì? Diệp Phàm giật nảy mình, thấy Phí Sĩ Thanh lén lén lút lút, lập tức ý thức có vấn đề. Này phế phẩm, mày làm người hóa giải từ bao giờ thế? Vì chuyện tình cảm của tao mà chuyên môn chạy mấy trăm km đấy à? Tao nói cho mày biết, chuyện của bọn tao mày còn lắm mồm, tao đánh cho đấy, tin không? Đột nhiên trở mặt, mặt long sòng sọc như sói điên. Mười mấy năm hai thằng đùa giỡn đánh nhau rồi. Phí Sĩ Thành bất giác sườn gáy ốc lùi lại, nuốt nước bọt nói: nếu trong lòng mày không còn cô ấy nữa, làm sao lại nhớ rõ từng ngày từng tháng như thế? Nếu mày không để ý, vì sao nổi điên như thế? Mày đau vẻ cái mẹ gì chứ? Cùng lắm sau này tao không nhận mày là anh em nữa, mày dọa cái gì? Diệp Phàm loạng choạng ngồi xuống, cũng biết mình thất tố. Giận ai chứ không thể giận anh em đã buôn ba từ xa thế như vậy. Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, có nói cũng không rõ. Cô ấy tìm tao mấy lần, nói có chuyện muốn nói với mày. Sao hả? Chúng mày ngủ bên nhau 7 năm, bên nhau 7 năm rồi, cuối cùng gặp mặt nói một câu cũng không dám à? Tiểu Phàm, mày hèn thế. Hương Hương gọi điện cho tao nói hôm đó mày suýt bóp cổ chết cô ấy. Tao không tin, vừa rồi mày nổi điên khiến tao giật nảy mình. Xem ra cô ấy nói không sai. Tiểu Phàm, sao giờ mày biến thành như thế này? Mày không phải có bệnh thật chứ? Phí Sĩ Thành vừa luôn mồm nói, vừa nhìn lấm lét nhìn về phía cửa phòng bao. Diệp Phàm giật mình quay ngoắt lại, xem ra thằng béo nói với Hương Hương từ trước rồi. Mưa ướt hết đầu, tóc dính bết vào mặt, và trái khoác túi, mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, mong manh nhỏ nhắn, thanh lệ xinh xắn, giữa mày mang nỗi buồn sâu đậm. Hai bàn tay Diệp Phàm run rẩy, ký ức bao năm ào ạt tuôn trào. Tiếng hát đám trẻ con khiến chiếc kiệu hoa lại văng vẳng bên tai, tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Cành cây vén khăn đỏ tân nương là Hương Hương. Diệp Phàm ngây người, không biết đó là cảm giác gì. Bị vô số ký ức dồn dập tấn công phòng tuyến tâm linh yếu ớt. Nhưng than cháy âm ỉ vào thời khắc ngày hôm đó lại bùng lên, yêu và hận đan xen lại một chỗ, đốt cuộc không cách nào cắt bỏ được đoạn tình cảm này. Phí Sĩ Tài nhìn vẻ mặt hai người đứng ngây. Hai người nói chuyện đi, tao ra ngoài. Sĩ Thanh, anh ở lại đi, tôi sợ anh ấy lên cơn điên. Tích tắc bắt gặp ánh mắt Diệp Phàm, thái độ Lưu Hương Thuần thay đổi. Cô là cô gái hiếu thắng, không muốn tỏ ra yếu thế hay thua kém, không khách khí chút nào. Bước tối ngồi song vai với Phí Sĩ Thanh, tay nắm chặt lấy tay hắn không cho đi. Lửa giận vừa bùng lên trong mắt Diệp Phàm vụt tắt. Nếu hôm đó không phải Hồ Lệ Quân khống chế mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ tới mối tình đầu thay lòng đổi dạ, tới nam nhân bị mình đánh biến dạng, vẫn không biết phải đối diện ra sao. Nói là sợ nhưng mặt Lưu Hương Thuần lại chẳng có vẻ gì là sợ. Cắn môi trừng mắt như thị uy, mỗi lần nổi giận cô luôn như thế. Đừng lo, hiện giờ mặc dù anh sống không thể, ngay cả đại tiểu thư Tương gia cũng tán được rồi. Em cũng không hạ tiện tới mức cầu xin quay lại với anh. Thế nào, có gan đánh người mà không dám nghe em nói vài câu à? Không khó đoán ra, Hà Phương Lộ đã kể tình hình gần đây của mình. Diệp Phàm thở ra một hơi dài. Chuyện này luôn là Hương Thuần chủ đạo mối quan hệ hai người, trừ lần đánh người đó luôn là y bị ức hiếp. Nhìn Hương Hương vẫn như cũ, vẫn xinh xắn như thế, dáng vẻ khi giận dữ vẫn như thế. Diệp Phàm ngồi trên ghế, người hơi ngả ra sau, xem trọng lượng toàn thân đè lên ghế, mí mắt hơi hạ xuống, môi mấp máy hai lần như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng bị giữ chặt răng môi, lấy hết sức chấn định tinh thần, gật đầu. Em nói đi, anh nghe đây. Có một chuyện em phải làm rõ với anh trước. Vốn sớm muốn nói với anh rồi, nhưng lại sợ anh không bình tĩnh được, không muốn gặp em, cho nên em mới gọi Phí Sĩ Thanh tới. Có một thứ em muốn chúng ta hiệp thương xử lý. Anh ấy thậm chí còn không cả muốn nhìn mình sao? Nhói một cái trong lòng, bầu ngực nhô lên tụt xuống mấy cái, rốt cuộc áp chế cảm xúc. Lưu Hưng Thuần nói rồi, lục túi sách lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Diệp Phàm hồ nghi nhận lấy, nhưng không phải là sổ tiết kiệm mà là sổ cho vay. Đang không hiểu gì thì Lưu Hưng Thuần lại nói: mỗi tháng 3.400 đồng, trả trong 10 năm. Liên quan gì tới anh? Lưu Hưng Thuần chậm rãi nói: năm ngoái em mua một căn phòng, trả 20 vạn, thế chấp tiền lương, vay trong 10 năm. Khoản tiền 20 vạn thì anh biết đâu ra rồi. Còn lại tới giờ em đã trả 8 tháng. Về mặt Diệp Phàm không bị biến hóa, nhưng trong lòng ý thức được điều gì, giọng hơi run. Thế là ý gì? Lưu Hưng Thuần hít sâu một hơi. Anh nhìn tên trên giấy tờ nhà đất đi. Diệp Phàm thất kinh, giống như giấy tờ đã thấy sáng nay, cũng là hai chữ Diệp Phàm, tức thì lặng người tại chỗ, gian nan thốt lên. Em lấy tên anh. Mặt Lưu Hưng Thuần co giật khẽ mấy cái, khẽ cắn môi dưới, nhanh chóng bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích. Em mua vào cuối năm ngoái, vốn muốn cùng anh thương lượng trả khoản vay, nhưng sợ anh biết em tự ý lấy của Cửu Đỉnh 20 vạn, cho nên em không dám nói. Giờ thì không sao đâu rồi, trả nhà bồi thường một khoản tiền cũng hơi tiếc, anh giữ đi. Nam nhân sống ở Đại Nguyên khó khăn hơn nữ nhân, không có nhà, tương lai anh chẳng tìm được bạn gái, tìm được người ta cũng không gả cho anh. Chuyện khoản vay em xử lý, muốn trả em thì trả, không trả thì thôi, chẳng bao nhiêu tiền. Hai người ngồi đó, Diệp Phàm nhìn đôi mắt Hương Hương chất chứa một nỗi đau. Nghe những lời này, trong lòng ấm áp lại đau xót. Cứ việc vẻ mặt không có thay đổi, nhưng trong sự lạnh lẽo, trong ánh mắt tan dần, cái đẩy tới phía trước. Không cần, em cứ giữ đi. Em bảo anh trả không nổi. Tiền lương của anh mới hơn 2.000, em giữ đi. Chẳng phải cha mẹ em vẫn luôn muốn tới Đại Nguyên sống à? Đón họ lên đi, số tiền này em lấy từ Cửu Đỉnh, muốn không liên quan tới anh. Hai cuốn sổ ngăn cách giữa hai người không phải lạch trời mà là sao vô hạn. Lưu Hưng Thuần không phải không hiểu phản ứng của Diệp Phàm ngày hôm đó thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho mình, mà thời gian qua nàng ở trong tâm lý hối hận cùng tự bảo vệ, bản năng hết sức kiếm cớ biện giải cho bản thân khiến cô rơi vào trạng thái hốt hoảng mâu thuẫn. Trong trạng thái như nhập ma đó khiến cô trở nên mẫn cảm với mong manh, sự tất cả dấu hiệu chứng minh mình sai lầm, vì thế cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi, cố gắng đẩy phần sai về Diệp Phàm, vì trong tiềm thức của cô Diệp Phàm luôn nhường nhịn cô hết thảy. Giống như em nghĩ, anh vẫn vô tích sự như vậy, không dám gánh một chút trọng trách nào cả. Em sở dĩ lấy tiền của họ vì em biết anh vô dụng, anh không có gan. Hôm nay em để ở đây, anh cũng không dám lấy. Được, khoản vay em trả hộ anh cũng đáng đời. Khi nào nghĩ tông cứ tìm em mà lấy. Diệp Phàm bỗng nhiên cười một tiếng khinh bỉ, ánh mắt vốn dần ấm áp lại trở nên lạnh lẽo. Đang thu lại hai cuốn sổ, Lưu Hương Tuần như bị kích thích, trừng mắt lên, dùng con mèo cái dừng nanh múa vuốt. Diệp Phàm, anh đừng dùng ánh mắt đó, thái độ đó nhìn em không nợ anh gì hết. Hai ngày sau khi mua nhà, anh biết em thấy cái gì không? Em nhìn thấy ảnh của anh và Tương Địch Giai trên báo. Anh chưa bao giờ dẫn em đến khách sạn Ngũ Châu thuê phòng đúng không? Anh không thấy áy náy với em à? Làm chuyện xấu bị trời phạt, sau trận hỏa hoạn hôm đó không thiêu chết tai người đi. Lúc này lời giận bốc lên không phải là Diệp Phàm mà là Lưu Hương Thuần. Diệp Phàm nhíu mày, mặt âm trầm, đã không có chút dao động tình cảm nào nữa. Phí Sĩ Thành nghe câu này mà hết hồn, biết hỏng chuyện thôi, muốn ngăn lại không được. Có lẽ thái độ của Diệp Phàm kích thích cô, Lưu Hương Thuần cố ý công kích Diệp Phàm. Em vốn muốn đi hỏi anh, nhưng em nhịn, anh và cô gái nhà giàu đó chẳng lâu dài được, em nhịn nhiều rồi. Tết anh tới nhà em, cha mẹ em không ưa anh. Anh thì vẫn bày ra bộ dạng nghênh ngang không thèm để ý. Sao nào? Cha mẹ em thì sao? Mắng anh vài câu không được à? Có bản lĩnh thì anh làm cho họ không dám mắng anh đi. Tháng tư em vốn muốn tìm anh nói chuyện, nhưng anh đi đâu? Hai tuần liền không tìm thấy anh. Em bán cho anh rồi, hay gả cho anh? Hôm đó không anh ngăn cản thì anh bóp chết em rồi phải không? Bất kể em muốn nói gì, anh coi như không nghe thấy. Bất kể em muốn làm gì đều không liên quan tới anh nữa. Câu nói này có thể xem như một lần tổng bộc phát cho toàn bộ tâm tình Diệp Phàm suốt thời gian qua, tính cả cho câu nói độc ác vừa nãy của Hương Hương, cũng là lần nhường nhịn cuối cùng của y, nói rất bình tĩnh và tuyệt tình. Đúng, không liên quan tới anh, em đang nói chuyện với một tên vương bát đản. Giờ người đơn vị đều biết Lưu Hương Tuần em vô liêm sỉ, một chân đạp hai thuyền, cuộc sống của em bị anh hủy hoại hoàn toàn rồi. Anh cao hứng chưa? Thông khoái chưa? Em mù mắt rồi, theo anh 7 năm, cuối cùng suýt chết trong tay anh. Em hận anh cả đời. Cái đồ vô tích sự, anh chứng mắt cái gì? Làm cảnh sát rồi vẫn vô tích sự, kiếp sau vẫn vô tích sự. Cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn đã đẫm nước mắt, Lưu Hưng Thuần vẫn cứ quật cường, không chút yếu thế mà nhìn Diệp Phàm, càng nói càng lớn, càng nói càng giận, giận tới không chỗ phát tiết nữa, cầm cốc bia hất thẳng vào mặt Diệp Phàm, mở tung cửa chạy đi. Phí Sĩ Thành vội vàng đuổi theo. Tiếng khóc tuyệt vọng cùng tiếng bước chân truyền tới, bia nhỏ tí tách trên mặt, nhỏ xuống bàn. Diệp Phàm thèn lưỡi liếm liếm từng giọt nước mắt đắng chát, nhưng hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Mọi thứ thực sự chấm dứt rồi. Khi Phí Sĩ Thành hầm hầm từ ngoài đi vào, thì Diệp Phàm đang uống bia như không có chuyện gì. Muốn có vài phần nuối tiếc cho hai người, có điều bộ dạng rừng rưng của Diệp Phàm làm lửa giận bùng lên, chỉ mặt chửi. Tiểu Phàm, sao mày càng ngày càng khốn nạn thế? Một câu an ủi mà cũng không nói được à? Mày thấy mày trừ cái mặt đẹp trai ra thì còn có cái mẹ gì nữa không? Hương Hương theo mày 7 năm, cuối cùng mày không nói được một câu tử tế à? Đó là chuyện con người làm mà. Mày thành loại này rồi sao? Thành loại gì? Diệp Phàm đặt cốc bia xuống. Phí Sĩ Thành hai mắt rừng rực lửa giận, nhìn như nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ. Vô sĩ, ích kỷ, hèn hạ, máu lạnh. Diệp Phàm bình thản nói. Phí béo, giờ mày nói ngày càng hay rồi. Đúng là đặc tính nhân viên chính phủ, cảnh sát nào có trình độ đó. Chuyện tình cảm mày hiểu được bao nhiêu? Mày ngay cả bạn gái còn không có mà lại nhai à? Phí Sĩ Thành nghẹn mất một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi. Tao không hiểu tình cảm, đúng, nhưng tao hiểu mày. Mày là cái mẹ gì mà chỉ trích người ta, đánh người ta, bóp cổ người ta suýt chết. Mày ghê gớm quá. Hương Hương chỉ là nhất thời dao động, mới hôn một cái thôi. Còn mày, số nữ nhân mày từng hôn từng sờ còn ít à? Hiện giờ bạn trai những nữ nhân nó tới mày cũng đánh chết à? Đéo mẹ, Tiểu Phàm, sao mày lại như thế? Hương Hương lấy tên mày mua nhà, một nữ nhân làm tới mức đó, tình cảm lớn cỡ nào? Hợp thì hợp, không hợp thì tan. Mày làm người ta thành ra như thế. Tao ghét phải biện minh, cũng không muốn thành thằng hèn đi nói xấu bạn gái cũ. Mày đã nói thế rồi, tao nói cho mày biết. Mày không hiểu Hương Hương, công tác và cuộc sống với cô ấy là hàng đầu, tình cảm là thứ yếu. Tao nghĩ cô ấy sở dĩ nhẫn nhịn tao là vì nghĩ tới 7 năm tình cảm. Có lẽ sớm muộn chia tay tao rồi, nhưng vì có được 20 vạn mà gác lại. Sở dĩ dùng chứng minh thư của tao để mua nhà, để sau này chặn họng tao không có gì để nói. Quản giữ hai bọn tao luôn là do cô ấy chủ đạo. Cô ấy biết lấy tên tao hay tên cô ấy thì vẫn là của cô ấy. Diệp Phàm giọng đều đều như trần thuật một sự việc. ẩn chứa trong đó là trái tim bị tổn thương sâu sắc. Cuộc sống trong thành phố khiến tình cảm giữa bọn tao chỉ còn lại tình dục mà thôi, không còn không gian cho tình cảm nữa rồi. Kỳ từ cô ấy một mình ở thành phố, cần nhất không phải là tình cảm, mà là một cái nhà, một nam nhân có tiền, có địa vị, để cô ấy cảm thấy có thể diện, để trở thành người thành phố. Tao không có loại năng lực ấy, bây giờ tao còn chưa phải là người thành phố. Tao nói rồi, mày không hiểu cái mẹ gì cả, mày đừng bừa bãi xen vào chuyện của bọn tao. Mấu chốt không phải đánh người hay không, nói gì tử tế. Tao nói rách miệng cũng thay đổi được hiện thực không? Thằng ngu, mày không hiểu à? Chuyện này tóm lại rất đơn giản, tao không có thứ cô ấy cần. Phí Sĩ Thành bần thần lẩm bẩm. Cuộc sống chẳng phải là cơm áo gạo tiền sao? Quan tâm coi trọng những cái ấy thì có gì sai? Đúng, cô ấy không sai, tao không nói cô ấy sai. Vậy thì sao? Hôm đó chỉ là một sai lầm trùng hợp thôi. Kích động của tao làm chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ chứ không thay đổi kết quả. Nếu không có ngày hôm ấy, bọn tao sẽ lặng lẽ đường ai nấy đi. Tao phiền rồi, tao chịu đựng đủ rồi. Tao quan tâm tới cô ấy thì cô ấy thấy tao làm chuyện thừa thãi. Tao yêu thương nhường nhịn cô ấy thì cô ấy nghĩ tao nhu nhược hèn yếu. Mọi thứ tao làm cho cô ấy đều coi khinh. Cô ấy cũng không cần tao, mà là cần một nam nhân có lương cao, có thân phận, có địa vị, chứ không phải kẻ cô ấy cho là vô tích sự như tao. Diệp Phàm dần dần không kiểm soát được cảm xúc nữa. Có câu trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ thua. Diệp Phàm thua rồi, dù bên ngoài cố gắng tỏ ra bình đạm ra sao chỉ là giả, lần này y thua thảm. Tao muốn thành người vô tích sự sao? Nhưng tao có điều kiện kia không? Tao dù có làm cảnh sát chính thức, lương tháng chỉ có 4.000, cha mẹ tao không quyền không thế, tao vẫn là thằng vô tích sự. Tao lấy gì mà giữ cô ấy? Đéo mẹ mày chứ, mày thì biết cái chó gì hả? Thằng béo ngu như lợn, ai bảo mày làm thế? Ai bảo mày dẫn cô ấy tới đây? Phí Sĩ Thành nhận ra mình hiểu lầm thằng bạn, ngượng ngùng ngồi xuống. Cảnh đẹp khó lâu dài, vợ chồng nghèo nhiều xung đột, chuyện này đã không lạ nữa, nghĩ rồi an ủi. Tao thấy Hương Hương giận như thế là vì trong lòng còn có mày. Thôi, tao không khuyên mày nữa. Mày tự chọn làm người thế nào là quyền của mày. Sinh ra trong gia đình thế nào thì không ai được chọn. Tao chẳng qua thấy vẻ rừng rưng của mày mà giận. Lão Tam nói đúng, nữ nhân dùng một ngày thì dễ, cưới cả đời thì khó. Diệp Phàm lắc đầu thê lương. Thằng béo không biết xưa nay y luôn hâm mộ gia thế của nó. Cái thằng ăn no rồi ngủ, ngủ lại ăn. Nhớ lại thời gian Hương Hương nhiệt tình ôn nhu với mình, nhất là lúc ở khách sạn Cửu Đình, cơm mừng nước rót tới tận nơi. Đó mới là cuộc sống cô ấy khao khát, chứ không phải là chàng trai dậy sớm nấu cho một nồi cháo nhạt. Càng nghĩ càng thấy cay đắng, chẳng ăn nữa, chẳng uống nữa, và mồm chỉ có một vị thôi. Đừng giả vờ thâm trầm nữa, mày không phải loại đó. Tao có một chuyện nói ra, nhất định làm mày cuống lên, tin không? Phí Sĩ Thành không chịu được bộ dạng giả dối của Diệp Phàm. Mày có đắm thì phun đi. Diệp Phàm mắng. Chuyện mày đánh nhau. Phí Sĩ Thành ấp úng. Mẹ mày biết rồi. Diệp Phàm như bị sét bổ trúng đầu, đứng phát dậy, tóm cổ áo Phí Sĩ Thành hung dữ chửi. Có phải cái mồm nát của mày nói không? Đéo mẹ, hôm nay không đánh mày không được. Phí Sĩ Thành hôm nay vô ý chọc vào chỗ đau của thằng bạn, biết chuyện mình làm vô tình còn khiến quan hệ Diệp Phàm và Hương Hương tệ hơn, rối rít giải thích. Này này, Diệp Phàm, mày nghe tao nói đã, không phải tao đâu, mày đánh sai người là hối hận đấy, buông tao ra. Hai người đánh nhau từ nhỏ, Phí Sĩ Thành to béo cũng chẳng sợ thiệt, nhưng mà bộ dạng Diệp Phàm bây giờ làm ăn tái mặt. Nói đi, là chuyện gì? Diệp Phàm ném thằng béo xuống, giống như tra khảo tội phạm. Chó cắn Lữ Động Tân, chuyện này không liên quan tới tao. Hương Hương mùng 1 tháng 5 không về nhà, mẹ cô ấy lên tỉnh thành tìm, sau đó biết chuyện lên tìm mẹ mày. Hai đứa chúng mày thì chả sao, nhưng mẹ hai nhà đánh nhau rồi. Mẹ cô ấy nói mày dụ dỗ con gái bà ấy, bây giờ phá hỏng chuyện tình cảm của người ta, đánh bạn trai của người ta, không tha cho mày. Mẹ mày thì nói con gái theo đuổi mày có cả biển, tới tận nhà xin làm con dâu còn chẳng nhận. Hai bà mẹ làm ầm ĩ lên, cả tiểu khu đều biết, nếu không có cha mày thì đánh nhau rồi. Vừa nói một cái là Phí Sĩ Thành quên hết, càng nói càng hưng phấn. Diệp Phàm thì càng nghe mặt càng thê thảm, giật tóc đấm đầu không thôi. Ầm ĩ như thế sao tao không biết? Khi nào? Một tháng trước khi tao về nhà, đi tới quán thăm cha mày. Cha mày vì chú mày dẹp yên chuyện này rồi. Cha mẹ mày sợ ảnh hưởng tới tâm tình của mày nên không nói. dù sao mẹ mày cũng không thích Hương Hương. Nói Hương Hương tâm khí quá cao, mày không nuôi nổi, chia tay là tốt nhất. Phí Sĩ Thành nói đi thăm cho hay, chứ đó đang là tới đệ nhất hoa ăn trực. Tiểu Phàm, sao tao nghe nói mày theo đuổi chị Tương? Mày nói đầu tao có bệnh, óc mày lọt nước thì có. Đến Hương Hương mà mày còn không giữ nổi, làm sao giữ nổi đại giả khuê tú như người ta? Thì ra cha mẹ biết cả rồi, hẳn là thất vọng về mình lắm. Diệp Phàm lúc này chỉ nghĩ tới cha mẹ thôi. Thằng béo thì lại nhài chuyện không đâu bên tai, đít lên. Chuyện tao với chị Tương thì liên quan chó gì tới mày? Phí Sĩ Thành tức giận vỗ bàn quát. Tiểu Phàm, mày có chuyện, tao tất tảo từ xa chạy tới, tốn công sức, tốn tiền bạc để mày muốn chửi là chửi à? Bữa rồi mày còn định đánh tao phải không? Tao liều luôn, hôm nay mày không sống với tao đâu. Định ức hiếp người nhà quê à? Tao và mày đừng ai nấy đi, mày chết tao cũng không thèm nhìn mặt. Thằng béo này e tới tỉnh thành làm việc, đi tới đâu cũng bị người ta lạnh nhạt, giọng vô cùng bi thương ủy khuất. Phục vụ viên nghe ầm ĩ chạy vào, từng hai người đánh nhau lại chạy mất. Diệp Phàm ngước mắt nhìn thằng béo vừa chửi vừa đập bàn, nói tới thở hồng hộc không nói được nữa mới nói. Này béo, tao và mày làm bạn với nhau từ lúc mặc quần thủng đít rồi. Mày mà đừng ai nấy đi để kiếm đổi thằng bạn tệ như tao đâu. Đi với thằng tệ như tao thì mày còn kiếm được tí tự tin. Chơi với người khác mày chỉ có nhục thôi. Rồi thì cút đi, đừng quay lại nữa. Thằng chó chết, nằm cảnh sát rồi càng chó chết. Phí béo nói liền một hơi dài, gần đứt hơi. Có ngày, rồi có ngày. Làm đéo gì có ngày đó. Diệp Phàm vỗ vai Phí Sĩ Thanh an ủi. Xin lỗi, vừa rồi tao mất bình tĩnh. Dù mày cắt đứt thì tao sao nỡ bỏ thằng bạn như mày. Nói thế còn được. Này, cho hai cốc bia nữa. Hai đứa chửi nhau một trận rồi lại đâu vào đó, uống hết bia sau đó tới khách sạn Kim Quảng Tiệp nghỉ. Lâu rồi không gặp, muốn đốt nến tâm sự nói hết chuyện ấm ức trong lòng thời gian qua. Nhưng khi Diệp Phàm tắm xong thì vị kia đang ngáy khò khò rung trời rồi. Trước kia hai đứa đều có thái độ sống giống nhau, Phí Sĩ Thành vẫn như thế, ăn no lại ngủ. Còn Diệp Phàm biết mình mãi không thể quay lại cái thời vô ưu vô lo ấy rồi. Khác rồi, trái tim này đã khác rồi. Diệp Phàm nhìn thằng béo quần áo chưa cởi đã nằm vật ra giường ngủ chảy nước dãi mà hâm mộ, thực sự hâm mộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.